Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 337 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng nhau tụ họp như này đủ để làm rung chuyển cả miền Bắc. Tối nay, Bắc Định Thành sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. 8 giờ tối, phòng khách lớn và sang trọng bậc nhất của khách sạn Tanis đã chật kín chỗ ngồi. Nhìn xung quanh, toàn là những người có mặt mũi ở Bắc Định Thành và các khu vực khác. Thế lực cùng với tài chính của những người này đủ để làm rung chuyển Bắc Định Thành và đủ để lay động toàn bộ nền kinh tế và các gia tộc miền Bắc. Tối nay, khách sạn Tanis vô cùng rực rỡ. Bên ngoài khách sạn, rất nhiều phóng viên và phương tiện truyền thông đã đứng chờ. Họ cũng nhận được tin rằng có một đại tiệc siêu hoành tráng của các gia tộc sẽ được tổ chức tại đây vào tối nay. Ban đầu họ không tin, nhưng khi đến nơi, tất cả đều run rẩy khi thấy các ông lớn vào khách sạn. Những người đến đều là những ông trùm ở miền Bắc. Một lúc sau, toàn bộ khách sạn Tanis đã bị bao vây bởi phóng viên. Tuy nhiên, an ninh tại hiện trường đã kiểm soát tốt và đích thân ông chủ khách sạn Tanis cũng đã đến dự tiệc tối nay. Không đến không được, những người có mặt ở đây đêm nay đều là những nhân vật hàng đầu. Bất cứ ai cũng có đủ sức mạnh để làm cho khách sạn Tanis biến mất khỏi Bắc Định Thành. Hơn nữa, còn người mở tiệc chiêu đãi là cậu Trần, thế lực phía sau người này càng kinh người. Đây không phải là chủ yếu, mấu chốt là những người này thực sự ở đó. Vào lúc này, trong phòng khách sang trọng và cao cấp nhất của khách sạn, hàng trăm người từ thành phố Bắc Định Thành và các vùng khác đều đang ngồi ở đây, đang nói chuyện rôm rả. Sơn Trang Thiên Long, trang chủ Hà Khánh Phong đến. Người dẫn chương trình hét lớn. Đột nhiên, những gia chủ đang ngồi ở đây lập tức đứng dậy, cúi chào người vừa đi vào. Hà Khánh Phong mặc một bộ đồ đường trang màu đen, sải bước chân vào phòng khách. Theo sau ông ta là bốn vệ sĩ mặc vest đen, mỗi người đều có võ công phi thường. Hà Khánh Phong cong tay, cười nói với những gia chủ. Xin chào các vị, mời ngồi. Sau đó, Hà Khánh Phong đã theo người dẫn chương trình đi tới vị trí của mình. Nó là một bàn chính trong phòng khách. Hà Khánh Phong ngồi vào chỗ của mình, trong mắt ông ta hiện lên một chút ý cười. Có vẻ như cậu Trần vẫn nắm khá rõ các quy tắc. Ít nhất là không làm hỏng thân phận và địa vị của ông ta. Một lúc sau, người dẫn chương trình lại hét lên. Sơn Trắng Thiên Long, trang chủ Long đến. Với tiếng hô này, tất cả gia chủ trong phòng khách đều đứng dậy chào đón. Hà Khánh Phong cũng nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía cửa. Long Lôi mặc một bộ đồ đường trang màu xám bước vào phòng khách, hai tay để ra sau lưng, khuôn mặt góc cạnh, thái độ nghiêm túc và dáng đi điềm đạm. Mọi người đừng khách sáo. Long Lôi cũng hơi hơi cong tay ra hiệu với mọi người, sau đó lập tức bước tới bàn chính, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Hà Khánh Phong. Trang chủ Long, mọi người đều kêu lên, sau đó lần lượt ngồi xuống khi Long Lôi ra hiệu. Cạch, rầm. Rất nhanh, cánh cửa màu vàng có hình rồng và phượng trong phòng khách đã được đóng lại. Trong lúc nhất thời, những gia chủ này có chút mờ mịt. Long Lôi cũng cau mày lại, nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Khánh Phong, trầm giọng hỏi. Chuyện này là có ý gì? Hà Khánh Phong lắc đầu, nói. Trang chủ Long, đừng lo lắng. Bữa tiệc này lớn như vậy, bên ngoài cũng có rất nhiều phóng viên. Cậu Trần cũng không dám làm gì bậy bạ đâu. Có lẽ là để cho bữa tiệc kín đáo thôi. Long Lôi nghe xong gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tuy nhiên, những gia chủ bên dưới thì khác. Tất cả đều bàn tán. Tại sao lại thế này? Sao lại phải đóng cửa chứ? Chẳng lẽ là muốn bắt hết chúng ta sao? Đúng là không biết lễ nghĩa. Ở phía Bắc chúng ta mà vẫn dám kiêu ngạo như vậy, không để những gia chủ như chúng ta vào mắt nữa sao? Tôi muốn xem cậu Trần này định làm chuyện lớn gì tối nay. Âm thanh bàn tán ngày càng nhiều. Long Lôi và Hà Khánh Phong đều phớt lờ. Ồn ào một chút cũng tốt, Ít nhất thì cho cậu Trần đó biết là miền Bắc không dễ bị bắt nạt thế đâu. Đợi hơn 10 phút, Trần Bình vẫn không xuất hiện. Điều này khiến gia chủ trong phòng khách có chút sốt ruột. Đang làm cái gì vậy? Tại sao mở tiệc chiêu đãi bọn họ còn đến muộn chứ? Quan trọng là cánh cửa phía sau bị đóng lại, khiến những gia chủ này cảm thấy có chút luống cuống. Tâm trạng bối rối này từ một vài người rồi lan ra cả phòng khách. Mẹ kiếp, có chuyện gì sao? Đã 20 phút rồi mà sao cậu Trần vẫn chưa tới thế? Đây là đang cố ý cho chúng ta leo cây sao? Chết tiệt, các gia chủ ở miền Bắc này không dễ bắt nạt đâu. Nếu đã như thế này thì chúng ta ngồi đây làm gì? Long Lôi và Hà Khánh Phong nhìn biểu cảm của mọi người, vẫn tiếp tục ngồi xem. Cứ làm náo loạn lên đi, càng loạn thì bọn họ càng có nhiều sức mạnh. Trong lúc phòng khách ngày càng ồn ào và đang tiếp tục dâng cao, Trần Bình đang uống trà và trò chuyện với Diệp Phàm và Khương Lê ở phòng chờ. Đúng lúc này, một tên thuộc hạ lo lắng bước vào, nói: Cậu chủ, phòng khách bắt đầu náo loạn rồi. Mấy vị gia chủ kia kiên quyết muốn gặp cậu. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ rời đi. Trần Bình cười nói: Đừng lo lắng, cứ để cho bọn họ làm loạn một lúc nữa đã. Chúng ta sẽ đi sao? Khương Lê đứng lên, nói: Cậu chủ Trần, đừng chờ nữa. Cậu không sợ, nhưng tiếp tục như vậy cũng không tốt. Chúng ta đi nhanh đi. Trần Bình suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói: Được rồi, đi thôi. Cuối cùng, Trần Bình dẫn đầu rời khỏi phòng chờ, đi về phía phòng khách. Vào lúc này, phòng khách đã rất ồn ào rồi. Cậu Trần đến! Một tiếng hét lớn vang lên khắp phòng khách. Lập tức cả phòng khách im lặng lại. Các gia chủ đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa vào phòng khách. Ở đó, một người đàn ông rất trẻ đang đứng, cao ráo, đẹp trai, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xung quanh. Đây là cậu Trần, người đã hủy diệt nhà họ Tang trong một ngày sao? Như này cũng quá trẻ rồi. Ngay lập tức, có người chất vấn và nói: Cậu là cậu Trần hả? Tôi nghĩ là cậu đang mạo danh. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể là cậu Trần được? Để cậu Trần thật ra đây đi. Có người bắt đầu, lập tức có người hùa theo, hét lên: Đúng vậy, đây rõ ràng là giả, để cậu Trần thật ra mặt đi. Lập tức hơn chục gia chủ cũng hùa vào nói. Trần Bình nhướng mày nhìn người vừa nói đầu tiên, lạnh nhạt nói: Ông nghi ngờ thân phận của tôi sao? Người gia chủ đi đầu lúc này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình, cả người run lên, cố gắng áp chế nỗi sợ hãi, nói: Đúng, đúng vậy. Cậu nói cậu là cậu Trần sao? Không ai trong chúng tôi nhìn thấy cậu Trần. Nếu cậu là một kẻ mạo danh thì sao? Và chẳng lẽ cậu Trần là một người trẻ tuổi như cậu hả? Hãy để cậu Trần xuất hiện đi. Những gia chủ ở Bắc Định Thành này cũng không phải là dễ bắt nạt đâu. Người đó nói xong, một số gia chủ khác cũng hùa theo. Đúng vậy, để cậu Trần đi ra đi. Nếu đã mời chúng tôi đến đây thì úp úp mờ mờ gì chứ? Hay là cậu Trần khinh thường chúng tôi nên là muốn dạo oai với chúng tôi? Cho dù là thế thì cũng không nên đưa một thằng nhóc ra như này được. Nếu cậu Trần không muốn gặp chúng tôi thì cần gì phải làm một bữa tiệc như này chứ? Chúng ta đi thôi. Nói xong, có vài người xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi họ đi đến cửa thì những bảo vệ được trang bị vũ khí đứng đấy không mở cửa ra. Các người có đứng đấy làm gì? Mau mở cửa ra cho tôi. Một gia chủ tầm khoảng 40 tuổi có mũi ưng, chính là người vừa nãy đi đầu, quát lớn. Tuy nhiên, sắc mặt của những bảo vệ vẫn không thay đổi. Chết tiệt! Gia chủ mũi ưng quát to một tiếng, tự mình bước tới mở cửa. Cạch! Tuy nhiên, bất ngờ súng trong tay đám vệ sĩ đã dí thẳng vào đầu gia chủ mũi ưng, lạnh lùng nói: Theo lệnh của cậu Trần, không có lệnh thì không ai được phép rời đi. Kẻ nào cố tình muốn đi thì giết không thương tiếc. Giết không thương tiếc sao? Nghe vậy, các gia chủ trong phòng khách ngẩn người. Gia chủ mũi ưng lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào đám bảo vệ, hét lên: Láo xược, tôi xem ai dám nổ súng với ông đây. Ông đây chính là gia chủ nhà họ Phương ở Bắc Định Thành. Hét lên xong, ông ta còn quay đầu lại, trừng mắt quát Trần Bình: Bảo bọn họ mở cửa ra ngay. Mấy người đứng sau lưng gia chủ mũi ưng này cũng quát theo: Mở cửa ra, đây là Bắc Định Thành đấy. Thật không thể tin được, đây là muốn tiêu diệt tất cả chúng ta sao? Nói xong mấy câu này, gia chủ nhà họ Phương đẩy hai người bảo vệ ra, dùng hai tay kéo lấy tay nắm hình rồng ở cửa. Tuy nhiên, ánh mắt Trần Bình lạnh nhạt, hai tay đút vào túi quần, nhẹ nhàng nói: "Đây là không để cho tôi mặt mũi rồi." Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, một trong những người bảo vệ trực tiếp giơ súng lên. Bùm! Tiếng súng nổ vang vọng khắp hội trường, viên đạn trực tiếp xuyên thủng tim gia chủ nhà họ Phương. Gia chủ nhà họ Phương đến lúc chết cũng không biết vì sao mình lại chết. Ông ta trợn ngược mắt ngã xuống vũng máu, nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Những gia chủ đi theo gia chủ nhà họ Phương đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này. Thực sự nổ súng. Đây là gia chủ của nhà họ Phương tại Bắc Định Thành đấy. Cứ như vậy mà chết sao? Trong phút chốc, mọi người chết lặng, không ai dám nói, không ai dám thở mạnh. Thật khủng khiếp. Tất cả mọi người đều nhìn gia chủ nhà họ Phương chết thảm trong vũng máu. Mọi người đều rất áp lực. Lúc này, Trần Bình bình tĩnh bước ra và nói: "Mọi người, tôi xin lỗi. Tôi có một tật rất xấu. Đó là đừng vi phạm mệnh lệnh của tôi. Vì tôi đã tập hợp mọi người lại với nhau. Đương nhiên là tôi muốn nói chuyện. Đối với việc đổ máu như vậy, đây hoàn toàn là một tai nạn." "Một tai nạn sao?" Lúc này tất cả các gia chủ ở đây đều đổ mồ hôi trên trán. Đây rõ ràng là đang giết gà dọa khỉ mà. Người thanh niên này đúng là cậu Trần sao? Lúc này Hà Khánh Phong và Long Lôi đang ngồi ở bàn chính, sắc mặt trông rất khó coi. Bởi vì trước mặt bọn họ, Trần Bình đã trực tiếp giết chết một gia chủ của Bắc Định Thành. Đây là rõ ràng là đang lập uy. Long Lôi tức giận bóp chặt tách trà trong tay, tách trà lập tức vỡ nát. Ông ta tức giận vỗ bàn đứng lên. Hà Khánh Phong bên cạnh vội vàng kéo Long Lôi nói: "Trang chủ Long, chết một cái gia chủ nhà họ Phương cũng không có gì to tát đâu. Chúng ta nhất định phải bình tĩnh. Bình tĩnh, nhìn xem cậu Trần ấy định làm gì đã." Long Lôi hừ lạnh, trong mắt ông ta tràn đầy tức giận. Và ngay lập tức thi thể của gia chủ nhà họ Phương đã được xử lý. Các gia chủ bây giờ đều lúng túng nhìn nhau, bọn họ sợ hãi không nói lên lời. Đối phương thực sự quá mạnh mẽ, không hành động thì thôi, hành động một phát là kinh người rồi. Ngay cả mấy vị gia chủ vừa nãy kêu gào, lúc này cũng ngậm hết miệng lại. Trần Bình dừng dừng liếc qua họ và hỏi: "Còn bao nhiêu người nghi ngờ thân phận của tôi nữa vậy?" Lúc này, mấy vị gia chủ nghe thấy Trần Bình hỏi, sợ đối phương lại tấn công, nên vội vàng nói: "Không không, chúng tôi không nghi ngờ thân phận của cậu Trần. Chúng tôi chỉ là bị gia chủ của nhà họ Phương mê hoặc mà thôi." Nhìn mấy lão già tham sống sợ chết này, Trần Bình không quan tâm chút nào, khịt mũi xoay người, đi đến bàn chính. Phía sau anh chính là Diệp Phàm và Khương Lê. Tất cả gia chủ ở phòng khách nhìn thấy Khương Lê đều là vẻ mặt lạnh lùng. Quả nhiên, Trang chủ Long đã đúng, Khương Lê đã đạt được hợp tác bí mật với cậu Trần. Đúng lúc này, Trần Bình bước đến bàn chính, Hà Khánh Phong nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu giới thiệu: "Cậu Trần, xin chào, đây là chủ nhân của Sơn Trang Thiên Long, Trang chủ Long Lôi." Trần Bình dừng lại, đứng thẳng nhìn Long Lôi, cười nhạt: "Trang chủ Long, lần đầu gặp mặt." Long Lôi lúc này vẫn còn tức giận, ông ta thấy Hà Khánh Phong nháy mắt với mình, lập tức đứng dậy bắt tay Trần Bình: "Cậu Trần, lần đầu gặp mặt." Sau đó ông ta lại ngồi xuống. Rõ ràng là ông ta vẫn đang để ý về việc Trần Bình đã giết chết gia chủ nhà họ Phương trước mặt ông ta. Dù sao trên địa bàn của mình mà lại giết chết một gia chủ, như vậy không khác nào đánh vào mặt mũi của Long Lôi. Trần Bình không quan tâm, cười to rồi ngồi vào chỗ. Khương Lê và Diệp Phàm cũng ngồi vào chỗ của họ. Nhìn thấy Khương Lê ngồi xuống, lửa giận trên mặt Long Lôi càng lộ rõ, giống như sóng biển dâng trào. Ông lạnh lùng nói: "Khương Lê, đã lâu không gặp, không ngờ ông lại nhanh chân như vậy." Khương Lê cười nói: "Trang chủ Long hiểu lầm rồi, tôi vừa mới gặp cậu Trần, tối nay đến đây chỉ để nghe nói chuyện." "Ha ha, nghe nói sao? Nghe tôi đấy, nếu không phải anh xúi giục, cậu Trần sao lại không hợp tình hợp lý như vậy chứ? Trước mặt tôi lại giết chết một vị gia chủ hả?" Long Lôi lạnh lùng hỏi. Trần Bình cười nói: "Trang chủ Long, có thể ông đã hiểu lầm rồi. Tôi không cố ý, thật ra mục đích của tôi rất đơn giản, đó là bắt hết tất cả các gia chủ ở đây. Ông cảm thấy thế nào?" Bang, chén trà trong tay Long Lôi lại bị bóp vỡ, Ông ta quay đầu nhìn Trần Bình, vẻ mặt lạnh lùng, nói: Cậu Trần, cậu không nên nói nhảm. Các gia chủ ở đây đứng lên thì nhà họ Tang cũng đừng hòng so sánh được. Mặc dù cậu Trần có thế lực kinh người, hủy diệt được nhà họ Tang, làm chấn động phương Bắc, nhưng cho là cậu lợi hại thì cũng không thể bắt toàn bộ gia chủ ở đây được đâu. Nói xong, khóe miệng Long Lôi lộ ra một tia khinh thường chế nhạo. Trần Bình lạnh nhạt nói: Có một số việc nếu không thử thì làm sao mà biết được. Lông mày Long Lôi cau lại khi nghe thấy lời này. Ông ta hỏi: Nói như vậy, cậu Trần, cậu thật sự có ý định động chạm đến chúng tôi sao? Trần Bình cười nói: Trang chủ Long hiểu lầm rồi. Mọi chuyện quan trọng hơn. Nếu Trang chủ Long hứa sẽ rời khỏi vị trí Trang chủ, tôi sẽ sắp xếp người của mình vào, sẽ không có gì xảy ra hết. Hy vọng Trang chủ Long tính toán. Hừ, hừ. Long Lôi đột nhiên đập mạnh chén trà lên bàn, nước văng tung tóe. Sau đó ông ta lạnh lùng quát: Cậu Trần, cậu quá kiêu ngạo. Đây là phương Bắc, từ trước đến nay đều là việc của Sơn Trang Thiên Long. Chỉ cần một câu nói mà cậu Trần đã lấy vị trí trang chủ của tôi rồi. Có phải là có chút độc đoán không? Thằng nhóc đáng ghét còn muốn lấy vị trí trang chủ của mình nữa. Trần Bình nhún vai nói: Trang chủ Long, thật ra cái này đối với ông cũng tốt, cũng bớt đi phiền phức. Chỉ cần ông rời khỏi vị trí trang chủ, tôi có thể để cho ông không còn lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa. Không cần. Long Lôi trực tiếp lên kế hoạch đối với Trần Bình, nói: Xem ra tối nay chúng ta không đạt được kết quả rồi. Nếu như vậy, Long Lôi tôi về trước. Sau đó Long Lôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cùng với ông ta, tất cả những gia chủ trong phòng khách cũng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Trần Bình với vẻ mặt bất mãn. Long Lôi nhìn thấy điều này, cười vài tiếng, nói: Cậu Trần thấy chứ, đây là người phương Bắc đồng lòng. Ở đây, Sơn Trang Thiên Long chính là quyền uy. Cậu Trần muốn đụng đến phương Bắc thì có vẻ hơi vội vàng rồi. Nói xong, Long Lôi lập tức xoay người rời đi. Trần Bình dừng dừng nhấp một ngụm trà rồi nói: Trang chủ Long, cánh cửa này vào thì dễ nhưng ra thì khó. Ông phải suy nghĩ kỹ mới được. Long Lôi dừng lại, đứng tại chỗ, hai mắt lóe lên. Long Lôi quay lại và nhìn Trần Bình đang ngồi ở bàn chính. Lúc này ông ta đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu được cậu thanh niên này. Đối phương có vẻ rất tự tin. Long Lôi hừ lạnh một tiếng, nói: Cậu Trần, cậu nói vậy là có ý gì hả? Chẳng lẽ ở Bắc Định Thành này, Long Lôi tôi cùng các vị gia chủ không có tư cách đi lại tự do sao? Hoặc là cậu Trần muốn thế nào? Cậu định đối phó với chúng tôi như đã làm với gia chủ nhà họ Phương sao? Trong nháy mắt, đám gia chủ này được Long Lôi hậu thuẫn, đồng loạt xông lên. Cả phòng khách lại rơi vào ồn ào. Ngạo mạn, chúng tôi đều là gia chủ, đây là Bắc Định Thành, ai dám ngăn cản chúng tôi? Cậu Trần có vẻ hơi quá, muốn bắt tất cả chúng tôi sao? Cùng lắm thì chúng ta liều chết với bọn họ. Đối mặt với mọi người đang kích động, Khương Lê thì thầm cảnh báo cho Trần Bình: Cậu chủ Trần, không cần phải làm nhiều người tức giận đâu, nếu không thì không ổn lắm đâu. Trần Bình đương nhiên hiểu, đứng dậy nói: Trang chủ Long, nếu không thì chúng ta đánh cược đi. Long Lôi vừa nghe xong thì nhắm mắt lại, hỏi: Đánh cược cái gì? 5 ngày sau sẽ có một cuộc tỉ thí giữa các môn đồ Nam Bắc. Tất cả ân oán lâu năm giữa Nam Bắc đều được đặt vào cuộc tranh tài này. Bên nào thắng sẽ có tư cách định đoạt quy tắc của toàn giới môn đồ. Như thế nào? Trần Bình lạnh nhạt nói, trong mắt có chút ý cười. Long Lôi nghe xong thì sửng sốt một chút, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: Cậu Trần, tôi sợ cậu vẫn chưa biết kết quả cuộc thi đấu Nam Bắc trước đây rồi. Ha ha ha, nếu cậu Trần đã nói vậy thì Long Lôi tôi đồng ý. Sau đó Long Lôi phất tay, xoay người đưa người đi. Lần này không có ai ngăn cản, mấy trăm người gia chủ chậm rãi rời khỏi khách sạn. Trần Bình vẫn đứng trong phòng khách. Khương Lê có chút lo lắng, nói: Cậu chủ Trần, cậu làm chuyện này cũng hơi quá liều lĩnh. Cho dù cậu và anh Diệp cùng đi lên đấu, khả năng thắng trong cuộc thi này cũng không cao. Thành tích chung của phía Nam và phía Bắc cách biệt quá lớn, 10 trận thì phải 6 trận mới thắng được. Còn hiện tại, sức mạnh của miền Nam cộng với sự tham gia của cậu chủ Trần và anh Diệp cũng chỉ có 4 cơ hội chiến thắng mà thôi. Nghe vậy, Trần Bình cau mày hỏi: Một mình tôi đánh 10 ván không được sao? Khương Lê lắc đầu nói: Không được, một người chỉ có thể thi đấu một ván. Trần Bình gật đầu suy nghĩ. Tôi có cách của riêng mình, đừng hoảng sợ. Mà bên này, sau khi Long Lôi trở về Sơn Trang Thiên Long, đang giận dữ gào thét trong phòng khách. Cậu Trần chết tiệt, cậu ta không hề để Long Lôi tôi và Sơn Trang Thiên Long vào mắt, dám trực tiếp giết gia chủ nhà họ Phương. Đây rõ ràng là đánh vào mặt Long Lôi tôi rồi. Đối mặt với Long Lôi tức giận, Hà Khánh Phong chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Chờ Long Lôi ra mớt tức giận, ông ta mới nói: Trang chủ Long, đây không phải là một vấn đề lớn. Điều quan trọng bây giờ là việc đánh cược của ông và cậu Trần kia. Cuộc đấu sẽ được tổ chức sau 5 ngày. Đấy mới là cái chúng ta cần chú ý. Long Lôi tập trung lại, nhìn Hà Khánh Phong và hỏi: Trang chủ Hà, ông nghĩ đại hội Nam Bắc lần này ai mới là người chiến thắng? Hà Khánh Phong cười và nói: Trang chủ Long, tự nhiên là phía Bắc của chúng ta. Cho dù cậu Trần kia và Diệp Phàm cùng tham gia, miền Nam chỉ có 40% cơ hội chiến thắng thôi. Đối với chúng ta thì không cần phải lo lắng. Cậu Trần này, tôi e rằng cậu ta không biết sự khác biệt giữa Bắc và Nam. Tôi đoán cậu ta đang hối hận vì quyết định vừa rồi. Long Lôi cười to khi nghe được lời này. Không biết trời cao đất rộng, thằng nhóc mà dám chống lại Long Lôi tôi. Được rồi, chúng ta cùng chờ xem. Sau đó Long Lôi nói: Trang chủ Hà, ông phải cẩn thận lựa chọn danh sách thi đấu lần này. Đây là cơ hội tuyệt vời để Sơn Trang Thiên Long của chúng ta thôn tính phương Nam. Hà Khánh Phong cười nói: Trang chủ Long yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong danh sách rồi, ông nhìn xem. Hà Khánh Phong cầm lấy danh sách trên tay đưa cho Long Lôi. Nhìn thấy cái này, khóe miệng Long Lôi nở nụ cười, đem danh sách đọc lại mấy lần, ý cười trong mắt càng ngày càng đậm, cười nói: Tốt, tốt, cứ như vậy đi. Trần Bình ở lại Bắc Định Thành trong 2 ngày, ở cùng Tiểu Mễ Lạp, anh cũng bàn luận với mấy người Khương Lê về môn đồ của hai bên Nam Bắc, đồng thời tìm hiểu về sức mạnh của các môn đồ. Sau 2 ngày này, Trần Bình và mấy người Khương Lê đã thảo luận đầy đủ rồi. Cậu chủ Trần, đây là danh sách những người sẽ tham gia đại hội môn đồ. Cậu xem đi, xem có cần phải thay đổi người nào không? Khương Lê bước vào trong phòng, vừa thấy Tiểu Mễ Lạp đang ngồi trên đùi Trần Bình, đang cười khanh khách. Trần Bình gật đầu, xem qua danh sách, vẻ mặt có chút khó coi, hỏi: Những người này đã là cao thủ và thiên tài hàng đầu của miền Nam sao? Khương Lê có chút xấu hổ, nói: Cậu chủ Trần, để tôi giải thích. Đây là những thiên tài chúng ta có thể lấy ra được ở miền Nam, bởi vì hai miền Nam Bắc chênh lệch rất lớn, không có nhiều tài nguyên cho môn đồ của miền Nam nâng cao thực lực, cho nên những người này mới chậm trễ thời gian quan trọng nhất. Thực lực hiện tại cũng đang từ từ nâng cao, so ra kém rất xa thiên tài của miền Bắc. Trần Bình cau mày nhìn danh sách này. Ở trong này, ngoài chính mình và Diệp Phàm, chỉ có một người là cảnh giới môn đồ vua. Vương Dã là một lãnh đạo của phân nhánh Võ Đang. Võ Đang này không thuộc miền Nam, cũng không thuộc miền Bắc, hoàn toàn trung lập. Vương Dã chính là môn đồ vua duy nhất sao? Trần Bình cau mày hỏi. Khương Lê nói: Đúng vậy, tuy là một đạo sĩ phái Võ Đang, nhưng anh ấy vốn là cậu chủ của nhà họ Vương ở thành phố Kim Lăng miền Nam. Bởi vì từ xưa đã không thích thương trường, cho nên đã gia nhập Võ Đang, đồng thời cũng là ứng cử viên có triển vọng nhất để kế thừa Võ Đang. Trần Bình sau khi nghe lời này lặng lẽ gật đầu, sau đó nói: Anh ta mạnh cỡ nào? Khương Lê cười nói: Lần nào thi đấu cũng là anh ấy đã cứu miền Nam chúng tôi một ván, không bị thua hoàn toàn. Về thực lực, lần trước anh ấy đã là môn đồ vô khu vực thứ 5. Lần này tôi nghĩ anh ấy đã là môn đồ vô khu vực thứ 6 rồi. Sắc mặt Trần Bình xa sầm sau khi nghe lời này, anh nói: Tôi nhớ là mỗi một khu vực chỉ có một môn đồ vua mà, sao gần đây xuất hiện nhiều môn đồ vua như vậy chứ? Khương Lê thở dài: Cậu chủ Trần, cậu vẫn biết quá ít. Đúng là mỗi một khu vực chỉ có một môn đồ vua, bọn họ có trách nhiệm duy trì sự cân bằng và ổn định của mỗi khu vực. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác không có cơ hội trở thành vua. Các vị vua dựa vào thực lực của mình mà được cánh cửa lựa chọn. Bất cứ ai được cánh cửa công nhận đều có thể trở thành vua. Và thực tế là các vị môn đồ vua chỉ là một thân phận thôi. Có rất nhiều kẻ mạnh khinh thường tranh giành thân phận môn đồ vua. Sau khi nghe Khương Lê giải thích, Trần Bình đã hiểu ra, điều này có nghĩa là không có một vài vị vua. Nhìn thấy Trần Bình đang suy nghĩ, Khương Lê ngập ngừng hỏi: Cậu chủ Trần, 3 ngày nữa cậu có kế hoạch gì cho cuộc thi không? Muốn thắng thì ít nhất phải tìm thêm 2 người có thực lực mạnh. Danh sách thi đấu của Sơn Trang Thiên Long đã được công bố. So với những lần thi đấu trước, tuyển thủ tham gia cuộc thi này không có nhiều thay đổi. Họ chỉ thay một người, tên là Tào Thiếu Khâm. Tào Thiếu Khâm, anh ta là ai? Trần Bình cầm danh sách thi đấu của Sơn Trang Thiên Long từ tay Khương Lê. Ánh mắt của anh trực tiếp rơi vào tên Tào Thiếu Khâm. Cậu chủ Trần, vị Tào Thiếu Khâm này không phải ai khác. Hắn chính là con trai của Phó Tổng cục Chỉ huy Tào Anh của Tổng cục Kiều Châu. Thực lực rất mạnh, đã tiến vào cảnh giới môn đồ vua khu vực thứ 6 từ rất sớm. Ông ta còn là một người rất thủ đoạn nữa. Khương Lê giải thích, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Mặc dù biết rằng Trần Bình và Diệp Phàm đều đã đột phá đến cảnh giới môn đồ vua khu vực thứ 6, nhưng Sơn Trang Thiên Long cũng lấy ra 2 vị môn đồ vua ở khu vực thứ 6 đến so tài. Tào Thiếu Khâm là một trong số đó, người kia lại là con trai cả của nhà họ Tang, Tang Vũ. Do đó, về phía Khương Lê, Vương Giã, Trần Bình và Diệp Phàm và một thiên tài khác, tỷ lệ thắng nhiều nhất chỉ là 40%. Một khi Trần Bình và Diệp Phàm gặp Tang Vũ và Tào Thiếu Khâm, đến lúc đó 20% thắng cũng rất khó nắm được. Rốt cuộc thì bọn họ vẫn không biết hai người này mạnh đến mức nào. Sắc mặt Trần Bình lúc này rất âm trầm. Tào Thiếu Khâm, anh sẽ nhớ cái tên này, con trai của Tào Anh. Xem ra Tào Anh cũng có quan hệ ở miền Bắc. Tôi biết rồi, Trần Bình thẳng thừng nói. Sau khi ra hiệu cho người đưa Tiểu Mễ Lạp ra, anh đứng dậy lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số và nói. Ở đâu đấy? Một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia, nói. Cậu chủ, tôi đang bí mật trong Tổng cục Kiều Châu, nhưng một vài người đã quá mệt mỏi, cậu phải thêm tiền cho công việc này. Trần Bình miễn cưỡng nói. Được, anh đến Bắc Định Thành đi, có chuyện. Được rồi, Lý Nghị cúp điện thoại, vừa bước ra khỏi cổng của Tổng cục Kiều Châu cao chót vót. Anh ta liền huýt sáo như có mấy cô gái cao giáo gợi cảm đi ngang qua. Sau đó, anh ta rời khỏi đây và biến mất. Trần Bình cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, bấm gọi điện thoại cho Trần Chiến. Đến Bắc Định Thành, tôi có việc phải làm. Trần Chiến đang ở bờ biển của một thành phố ven biển, tận hưởng ánh nắng mặt trời và đang có rất nhiều cô gái đang vui chơi bên cạnh. Lúc này, nhận được điện thoại của Trần Bình, anh ta có chút không vui, nói. Anh à, em đang bận lắm, nói chuyện sau nha. Vậy anh sẽ nói với chú hai, để chú ấy trói cậu đem về nhà họ Sở, gả cho Sở Vivi. Trần Bình đe dọa. Trần Chiến lập tức đứng dậy khỏi ghế, kính râm rơi xuống, nhanh chóng nói. Đừng đừng, em sẽ tới ngay. Sau khi cúp điện thoại, Trần Chiến mới bất đắc dĩ nhìn các người đẹp đang nô đùa trên bãi biển mà thở dài. Các cô gái của tôi, chờ tôi về. Đêm hôm đó, Lý Nghị và Trần Chiến đến thành phố Bắc Định Thành và đi một chiếc xe đặc biệt đến khách sạn nơi Trần Bình đang ở. Trong phòng khách sạn, mấy người đang ngồi cùng nhau. Trần Bình mỉm cười và giới thiệu với Khương Lê. Gia chủ Khương Lê, đây là em họ của tôi, Trần Chiến. Khương Lê nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu nhẹ với Trần Chiến và nói. Cậu Trần Chiến, tôi là Khương Lê. Trần Chiến vừa chơi điện thoại vừa bắt tay Khương Lê và nói. Xin chào, gia chủ Khương Lê. Đây là Lý Nghị, bạn của tôi, người thông thạo các loại ám sát. Trần Bình lại giới thiệu. Lý Nghị lúc này dựa vào tường, đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, vẫn luôn duy trì tư thế lạnh lùng. Khương Lê gật đầu cười. Anh Lý. Lý Nghị gật đầu, coi như là chào hỏi. Trần Bình ngồi xuống và nói. Gia chủ Khương Lê, có hai người này tham gia, thì có bao nhiêu cơ hội thắng rồi? Khương Lê nghe thấy thế, nhìn về phía hai người, im lặng quan sát một lát, hỏi. Cậu chủ Trần, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không nhìn ra bọn họ sâu cạn cỡ nào, hình như không có bất cứ năng lực và quy tắc gì dao động, bọn họ không phải là môn đồ à? Trần Bình cười nói. Có phải thế không? Trò hay còn ở phía sau, trang chủ Khương Lê chậm rãi xem đi. Nghe thấy câu này, Khương Lê không biết phải nói gì nữa, chỉ chú ý Trần Chiến và Lý Nghị nhiều hơn. Có lẽ cậu chủ Trần có suy tính của mình. Nếu cậu chủ Trần đã quyết định như vậy, Khương Lê không phản đối, nói. Tôi đi đổi danh sách, ngày mai sẽ xuất phát. Trần Bình gật đầu. Việc vặt còn lại cũng giao cho Khương Lê xử lý. mà anh và Trần Chiến, Lý Nghị cùng với Diệp Phàm thì rời khỏi khách sạn đến câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố Bắc Định Thành tiêu phí. Dù sao, bốn người hiếm khi tụ tập cùng một chỗ, ra ngoài tiêu phí cũng không có gì đáng trách. Câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố Bắc Định Thành này không phải là loại quán bar vũ trường trong nhà, mà là một con phố, toàn bộ đều là quán bar, vũ trường và câu lạc bộ tư nhân. Nơi này là con phố phồn hoa nhất, lớn nhất ở thành phố Bắc Định Thành, rực rỡ muôn màu, đèn đuốc sáng trưng, đầu đường đều đỗ xe thể thao sang trọng, ven đường thì đủ loại cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, xếp hàng theo thứ tự đợi tiến vào trong. Mà ở trong này, muốn nói tiêu tiền như nước nhất chính là quán bar Hoàng Long kia. Đây là nơi tiêu phí vàng ở thành phố Bắc Định Thành. Mỗi đêm tiền chảy vào quán bar Hoàng Long đều đạt tới mấy chục tỷ. Hơn nữa, nơi này có nhiều trai xinh gái đẹp ở thành phố Bắc Định Thành nhất. Ra vào nơi này, một nửa là nữ thần dáng người cao gầy nóng bỏng đến đây để câu kẻ ngốc. Còn có một nửa là cậu chủ và cô chủ nhà giàu tới đây để mua vui. Tóm lại, quán bar Hoàng Long này ở thành phố Bắc Định Thành tuyệt đối là một nơi mang tính biểu tượng. Đi tới thành phố Bắc Định Thành, nếu không đến quán bar Hoàng Long một chuyến, vậy chẳng khác nào đến uổng phí rồi. Trần Bình cũng thông qua một thuộc hạ quen thuộc nơi này giới thiệu cho. Lúc này mới tự mình lái một chiếc xe Mercedes-Benz dẫn theo đám Diệp Phàm đến đây. Đỗ xe Mercedes-Benz ở trước cửa quán bar Hoàng Long giống như là đồ rác rưởi vậy. Bởi vì phóng mắt nhìn tiếp đều là những chiếc xe sang như Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley. Mà đắt nhất là một chiếc xe Rolls Royce Hoàng Kim. Đó là chiếc xe do cậu chủ của quán bar Hoàng Long điều khiển, có giá trị 49 tỷ. Trần Bình nhìn quen những xe sang này rồi, trực tiếp dẫn người tiến vào bàn. Vừa vào cửa, đã bị âm nhạc ầm ĩ làm chấn động đến mức lỗ tai hơi đau. May mà lúc trước đã đặt ghế dài, cho nên Trần Bình đi theo thuộc hạ ở phía trước, lập tức đi từ ghế dài, gọi mấy chai bia, cùng uống với đám Diệp Phàm. Vốn là tới đây giết thời gian, cho nên Trần Bình và đám Diệp Phàm gọi mấy chai bia xong thì ngồi nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, ba người phụ nữ xinh đẹp, trang điểm ăn mặc khêu gợi, tay nắm tay đi tới, lập tức ngồi bên cạnh đám Trần Bình, mở miệng nói. Mấy anh đẹp trai, lần đầu tiên tới quán bar Hoàng Long chúng em à? Hay là gọi hai chai A of Space, uống bia không ngon đâu? Trần Bình cười, duy trì khoảng cách với người phụ nữ mặc váy dây màu đen bên cạnh, giúp cánh tay bị cô ta ôm lấy ra, nói. Ngại quá, chúng tôi quen uống bia rồi, nếu muốn đẩy mạnh tiêu thụ rượu, tìm những người khác đi. Người phụ nữ nghe thấy thế, không tức giận, chen lấn ngồi bên cạnh Trần Bình, nói. Ôi, anh đẹp trai, không phải chỉ đến chơi cho vui thôi sao? Mấy chai rượu mà thôi, không đắt lắm đâu. Chỉ cần anh đẹp trai gọi, mấy chị em sẽ uống cùng với các anh. Hơn nữa, chỉ cần anh đẹp trai có thể uống cùng chúng tôi, mấy chị em chúng tôi sẽ mặc anh đẹp trai trừng phạt. Sau khi nói xong, cô ta còn dán sát vào tai Trần Bình, dùng giọng điệu dịu dàng, nói. Dẫn em đến khách sạn cũng không sao. Đây là quyến rũ trắng trợn. Nói tóm lại, ba người phụ nữ này đều rất được, dáng người cũng nóng bỏng, thuộc loại nữ thần. Nếu đổi lại là người trẻ tuổi bình thường, có lẽ sẽ bị lừa. Nhưng Trần Bình thì khác, những chuyện này anh đã chơi nát rồi. Anh nhấp một ngụm bia trong tay, mỉm cười, nói. Không cần, ra cửa sức khỏe quan trọng hơn. Những lời này lập tức trêu chọc cô ta sủ lông. Lúc này vẻ mặt cô ta lạnh lùng, đứng dậy, hất cốc bia trong tay Trần Bình, mắng. Tên nhóc kia, những lời này của cậu là có ý gì? Ghét bỏ tôi bẩn sao? Cậu không nhìn xem tôi là ai? Không có tiền cũng dám tới quán bar Hoàng Long tiêu phí, còn dám ghét bỏ tôi, cậu muốn chết có phải không? Trần Bình nhíu mày, hơi bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ này một lát, sau đó mở miệng nói. Cô gái à, là cô tới đẩy mạnh tiêu thụ rượu, tôi từ chối cũng không cần như vậy chứ. Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực. Hai cô gái khác cũng đứng dậy, đứng bên cạnh người phụ nữ kia, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Trần Bình, mở miệng chào phúng. Chị Cần, em thấy bốn tên này là bốn tên nghèo tới đây làm ra vẻ mà thôi. Em cũng thấy thế, đàn ông chịu uống bia chắc chắn là mấy tên nghèo kết xác. Đúng là ngán, vừa mới bắt đầu đã gặp ngay bốn tên quỷ nghèo. Chị Cần, thôi, em thấy mấy phố hiện đại ở bên kia không tệ, chúng ta tới đó chơi đi. Người phụ nữ được gọi là chị Cần lúc này vẻ mặt lạnh lùng, hừ hai tiếng, nói: "Không được, tên nhóc này vừa mắng chị bẩn, chị không thể tha cho cậu ta được, trừ khi cậu ta xin lỗi chị." Nghe thấy thế, hai cô gái khác quay đầu nhìn Trần Bình, nói: "Có nghe thấy không? Nhanh xin lỗi chị Cần của chúng tôi đi, quỷ nghèo." Nghe thấy vậy, Trần Bình bất đắc dĩ nói: "Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Thế nào, bị tôi chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hóa giận à? Cậu, tên quỷ nghèo chết tiệt này, cậu còn dám hung hãn? Được lắm, cậu đợi đấy, xem tôi thu thập cậu thế nào." Chị Cần kia xoay người, dẫm giày cao gót cục cục rời đi. Trần Bình và đám Diệp Phàm liếc nhau, cũng rất bất đắc dĩ. Ngay lúc mấy người tiếp tục uống rượu, đột nhiên một giọng nam không thân thiện truyền từ đằng xa tới: "Là bốn tên này khiến chị Cần mất hứng à?" Nói chuyện là một tên phố nhị đại, quần là áo lụa, mặc áo sơ mi hoa, trên cổ còn đeo dây chuyền vàng, trên cổ tay cũng đeo đồng hồ Cartier 350 triệu. "Không sai, chính là mấy tên này, nhất là tên quỷ nghèo kia, vậy mà mắng tôi. Hoa tử, hôm nay cậu phải xả giận thay tôi." Lúc này, chị Cần kiêu ngạo như con gà trống, nghênh ngang mang theo bốn người trẻ tuổi đi tới. Chỉ trong nháy mắt, 7-8 người vây quanh ghế dài. Sắc mặt phố nhị đại dẫn đầu không thân thiện, đạp mạnh lên bàn, ánh mắt nhìn Trần Bình đang ngồi với vẻ khiêu khích. Khom lưng, hai tay cho vào trong túi quần, rất có khí chất bất lương, nói: "Này, tên nhóc thối, là anh khiến chị Cần của chúng tôi mất hứng à? Còn mẹ nó, nhanh quỳ xuống xin lỗi, bằng không tôi giết chết anh." Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, nương mắt nhìn phố nhị đại kia, lạnh nhạt mở miệng, nói: "Chỉ sợ anh không chịu nổi." Trần Bình cũng rất bất đắc dĩ, vốn là ra ngoài chơi đùa, không ngờ lại gây chuyện. Nhưng mà nhìn tư thế trước mắt, đám cậu chủ nhà giàu này sẽ không buông tha cho mình. Cậu chủ nhà giàu dẫn đầu nghe thấy lời Trần Bình nói xong, sắc mặt anh ta lạnh lẽo, cười mỉa, nói: "Ôi, tên nhóc thối này, còn rất kiêu ngạo đấy. Có biết nơi này là nơi nào không? Có biết tôi tên là gì không? Còn dám kiêu ngạo với tôi như thế? E rằng anh không biết chữ chết viết như thế nào đúng không?" Nói xong, đồng thời cậu chủ nhà giàu còn giơ tay, không ngừng khoa chân múa tay trước mặt Trần Bình, nhiều lần chọc trúng mũi anh, thái độ vô cùng ngạo mạn. Mấy người bạn phía sau anh ta, bao gồm 3 người phụ nữ lúc trước, cũng đều có vẻ mặt giễu cợt xem náo nhiệt, nói: "Cười chết mất, còn dám làm ra vẻ với cậu tô của chúng tôi. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Đồ bỏ đi, quỷ nghèo thối tha, không có tiền còn dám tới quán ba Hoàng Long uống rượu. Còn mẹ nó, còn gọi bia chứ. Đúng là khiến người ta chết vì cười mất." "Chị Cần, mấy tên này bỏ đi này, cứ ra cho bọn em xử lý là được." Đối mặt với trào phúng và cười mỉa của mấy người trẻ tuổi kia, ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, nhấp một ngụm bia, liếc mắt nhìn về phía phố nhị đại đang không ngừng mắng mình, mở miệng nói: "Cho anh 3 giây, cút khỏi trước mặt tôi." Những lời này lập tức chọc giận Tô Bân Thần. Anh ta lớn như vậy nhưng chưa từng bị người ta xem thường như thế. Càng đừng nói đối phương bảo anh ta cút. Trước đây đều là anh ta nói những lời này, đe dọa đối phương, bảo đối phương cút đi. Hôm nay vậy mà ngược lại. Ha ha ha, thú vị. Lúc này Tô Bân Thần cười to hai tiếng, nói: "Tên nhóc thối, não của anh bị động kinh à? Vậy mà dám uy hiếp tôi. Anh có biết tôi tên là gì không? Tôi tên là Tô Bân Thần, cậu chủ nhà họ Tô ở thành phố Bắc Định Thành. Nhà họ Tô, từng nghe nói tới chưa?" Nhà họ Tô ở thành phố Bắc Định Thành cũng là gia tộc lớn nằm trong top 10, là một trong những đầu lĩnh sản nghiệp bất động sản ở thành phố Bắc Định Thành. Quán ba Hoàng Long này tất nhiên là có một chút cổ phần công ty của Tô Bân Thần, cho nên anh ta ở đây là một trong 4 thái tử. Thái tử đứng đầu tất nhiên là ông chủ lớn đứng phía sau quán ba Hoàng Long này, cậu chủ nhà họ Tào, Tào Thiếu Khâm. Cho nên có rất ít người dám gây chuyện ở quán ba Hoàng Long. Điều này cũng cổ vũ cho Tô Bân Thần và đám cậu chủ nhà giàu này tâm cao khí ngạo, hoàn toàn coi nơi này như vườn hoa phía sau nhà mình, muốn làm gì thì làm thế đó. Hơn nữa, nhà họ Tô có thanh danh không nhỏ ở thành phố Bắc Định Thành. Người bình thường nghe tên tuổi của nhà họ Tô chắc chắn sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cầu xin tha thứ. Hơn nữa, thực tế cũng là như vậy. Cho nên, Tô Bân Thần báo ra tên của mình xong thì lần nào cũng dùng được, luôn chiếm hết tiện nghi. Bây giờ tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi anh ta nói ra thân phận, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, không thể dùng từ nào để hình dung được biểu cảm của anh ta hiện giờ. Thậm chí, ngay cả mấy người phía sau và đám người chị cần cũng nâng cao cằm. Ý tứ chính là, nhìn đi, đám quỷ nghèo hèn này nhanh quỳ xuống xin lỗi bổn thiếu gia. Nhưng hiện thực vô cùng bất ngờ. Sau khi Trần Bình nghe Tô Bân Thần giới thiệu xong, hoàn toàn không có hứng thú, nói: "Ngại quá, để anh thất vọng rồi, tôi không biết nhà họ Tô." Vẫn là câu nói kia, cho anh thời gian từ 3 giây, nhanh cút khỏi trước mặt tôi. 3. Chỉ trong nháy mắt, Tô Bân Thần đã bị Trần Bình khơi mào lửa giận. Cái quái gì thế này, vậy mà dám coi như không biết tên tuổi của nhà họ Tô. Người này thật sự không sợ chết à? Không riêng gì Tô Bân Thần, mấy cậu chủ nhà giàu và đám chị cần đứng sau lưng anh ta cũng đều có vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mẹ kiếp, tên quỷ nghèo này vừa nói gì thế? Còn nói không biết nhà họ Tô, không phải là người từ nơi khác tới đây chứ? Quả nhiên là tên hai lúa. Ngay lúc đám chị cần mắng thầm trong lòng như vậy, Tô Bân Thần đã thở hổn hển, cầm chai rượu trên bàn, rượu võ dương oai kêu lên. Còn mẹ nó, mấy người, anh có giỏi thì đếm từ 3 đến 1 đi. Nhìn xem tôi có dám đập mấy người hay không. 2, 1. Trần Bình lạnh nhạt đếm tới 1, thấy Tô Bân Thần còn đứng cạnh mình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Xin lỗi nhé, anh cản trở đến tôi uống rượu." Dầm. Ngay lúc Tô Bân Thần giơ cao chai rượu trong tay, Trần Bình đã ra tay trước, trực tiếp cầm cốc bia trong tay ném mạnh lên mặt Tô Bân Thần. Răng rắc, tiếng sống mũi bị gãy vang lên, theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Tô Bân Thần. Anh ta ôm cái mũi chảy máu đầm đìa, ngửa ra sau, lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống đất. "À, cái mũi của tôi, cái mũi." Tô Bân Thần kêu to thảm thiết vì đau đớn. Đám bạn phía sau anh ta cũng lập tức xông tới, kêu lên: "Anh Tô, anh không sao chứ? Anh Tô." "Mẹ kiếp, mẹ nó, thực sự dám ra tay à? Đây là anh Tô đấy." "Phản, phản rồi, anh ta dám ra tay với anh Tô, anh chết chắc rồi." Chỉ trong nháy mắt, mấy người chìa vào Trần Bình quát to, mà động tĩnh bên này cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở trong quán bar. "Mẹ kiếp, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Đó không phải là Tô Bân Thần, cậu chủ của nhà họ Tô sao? Anh ấy bị người ta đánh à?" "Trời ạ, nơi này là quán bar Hoàng Long đấy. Từ trước đến nay, không có ai dám gây chuyện ở đây đâu." "Mấy người kia có lai lịch gì thế? Ngay cả anh Tô hung hãn ương ngạnh cũng dám đánh." Trong lúc này, trong quán bar không ngừng vang lên tiếng động ầm ĩ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Trần Bình thì lạnh nhạt lắc tay, nói: "Ngại quá, anh Tô, anh đã không nghe hiểu tiếng người. Tôi chỉ có thể sử dụng hành động thực tế để chứng minh rồi." Đám chị cần ở bên cạnh lúc này thấy Trần Bình ra tay tàn nhẫn như thế cũng mơ hồ. "Cậu Tô, cậu không sao chứ?" Chị cần đi giày cao gót chạy tới nâng Tô Bân Thần dậy, đồng thời vẻ mặt cô ta dữ tợn chừng Trần Bình quát: "Quỷ nghèo thối tha, cậu xong đời rồi, dám đánh cậu Tô, hôm nay cậu đừng nghĩ rời đi." Tô Bân Thần được chị cần nâng dậy, sau đó dùng khăn tay tới bịt mũi, phẫn nộ chỉ vào Trần Bình rồi quát: "Tên kia, anh dám đánh tôi, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta đánh, anh chết chắc rồi, anh đừng đi, ông đây sẽ gọi người tới giết chết anh." Cái mũi của Tô Bân Thần đau muốn chết, khiến mỗi lần anh ta thở đều cảm thấy xoang mũi nóng rát đau đớn. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, không để những người này vào mắt, nói: "Muốn gọi người tới à? Xin cứ tự nhiên." Sau khi nói xong, anh quay đầu nhìn về phía đám người Diệp Phàm vẫn vui tươi hớn hở uống rượu như cũ. Một màn này khiến người trong quán bar đều khiếp sợ. Mấy người này cũng quá điên cuồng, đánh cậu chủ nhà họ Tô vậy mà còn làm như không có việc gì, ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đây tuyệt đối là một tin tức lớn. Thậm chí không ít người bắt đầu suy đoán lai lịch của đám người Trần Bình. Mà bên Tô Bân Thần đã bấm điện thoại phẫn nộ quát: "Còn mẹ nó, đều tiến vào hết cho ông đây, tất cả đều tiến vào." Tiếng nói vừa dứt, không lâu sau, mười mấy người đàn ông vạm vỡ lao tới từ phía sau đám đông. Tất cả đều đứng sau lưng Tô Bân Thần, khom người nói: "Anh Tô, anh có gì dặn dò ạ?" Tô Bân Thần phẫn nộ chỉ vào đám Trần Bình quát: phế hết mấy người này cho tôi, nhất là tên kia, chém tay phải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.